Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, kẻ quấy rối. Kỳ thật ta rất ưa thích xưng hô thế này. Không cần suy nghĩ, Hứa Triết trực tiếp trả lời. Ta nghĩ mọi người, rất nhiều người đều nghe qua, cá nheo hiệu ứng. Na Uy người ưa thích ăn cá mòi, nhất là sống cá, cho nên ngư dân nhóm kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhường cá mòi còn sống trở lại cảng cá, để cầu bán đi cao hơn giá cả. Cá mòi trời sinh tính yên tĩnh, truy cầu bình ổn, đối với nguy hiểm đến không có thanh tỉnh nhận biết, chỉ là một vị hưởng thụ lấy hiện hữu an nhàn sinh hoạt. Thường thường ngư dân nhóm tại bắt được cá mòi về sau, phát hiện đến trên bờ thời điểm bọn chúng đã thiếu dưỡng mà chết. Mà một cái cá nheo xuất hiện thì có thể để cho trong chum nước tất cả cá mòi cảnh giác lên, cố gắng tránh né lấy nguy hiểm, cũng tìm kiếm lấy thích hợp bản thân sinh tồn hoàn cảnh. Nói đến có chút phức tạp, nếu như dùng nhóm chúng ta Hoa Hạ văn hóa tới nói rất đơn giản. Một câu, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, chỉ có trong chợ có cạnh tranh, cái nghề này khả năng một mực khỏe mạnh phát triển tiếp, đồng thời không ngừng tiến hành sáng tạo cái mới. Lại nói, ta cùng Lôi Đồng đều là người làm ăn, không dám nói nhóm chúng ta có nhiều ôm ấp tình cảm, cũng không nói nhóm chúng ta là người sử dụng nhóm suy nghĩ, chỉ nói một cái thực tế nhất lợi ích vấn đề. Không kiếm tiền, nhóm chúng ta mưu đồ gì? Khả năng có người sẽ nói, Xiaomi có thể là vì đưa ra thị trường thời điểm theo trên thị trường chứng khoán hung hăng thu hoẹp một bút, cho nên giai đoạn trước thua thiệt chút tiền cũng là có thể. Nhưng là chỉ cần hiểu qua điện thoại, ngành nghề người đều biết rõ, 100 vạn bộ điện thoại công trình lượng có bao lớn. Nếu như nhóm chúng ta nghĩ xào khái niệm, chế tạo nhãn hiệu giá trị, hoàn toàn không cần đám đầu tiên cung hóa nhiều như vậy điện thoại. Cho nên những cái kia nói không nhóm chúng ta làm điện thoại không kiếm tiền người, các người sợ là không biết rõ điện thoại ngành nghề nước đến cùng sâu bao nhiêu. Đánh cái đơn giản nhất ví dụ, Nokia 5230 xuất xưởng giá cũng chính là 650 nhân dân tệ tả hữu. Nhưng là giá bán là bao nhiêu? Hoa Hạ một mực là Nokia chiến lược trọng địa, chiếm cứ lấy không trợ trời trận số định mức. Nokia tại Hoa Hạ cũng là mở phân công ty. 5230 mặc dù không nói được là Nokia được hoan nghênh nhất mô hình, nhưng là Nokia lượng tiêu thụ tối cao smartphone. Nhưng có rất ít người biết rõ cái này điện thoại tiến vào giá đến cùng là bao nhiêu. Nhưng là giá bán mọi người cũng rất rõ ràng. Hôm nay lại tới đây đại bộ phận đều là Xiaomi fan hâm mộ. Đối trí năng điện thoại cũng phi thường rõ ràng. Tượng 5230 loại này tiêu thụ nóng nảy nhất, mà lại là lớn nhãn hiệu Nokia nhà mô hình, bọn hắn cũng đã có hiểu. Có địa phương là bán 1600 cộng, có địa phương là 1500 cộng, cũng có địa phương 1200 hoặc là 1300 liền có thể cầm xuống. Nhưng cơ hồ tại bất luận cái gì một nhà điện thoại tiêu thụ thương nơi đó, cũng không thể lấy thấp hơn 1000 đồng giá cả mua xuống bộ này điện thoại. Trừ phi theo thân thích bằng hữu nơi đó mua sắm. Hiện tại theo Hứa Triết nơi này nghe được 5230 xuất xưởng giá chỉ có 650 khối tiền. Rất nhiều người cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Xuất xưởng giá chỉ cần 650 khối tiền. Ta mấy tháng trước mua 5230, chào giá 1680, cuối cùng nói thời gian rất lâu giá cả, còn tiêu 1280 mua. Trời ạ! Nguyên lai điện thoại ngành nghề lượng nước vậy mà sâu như vậy. Trách không được bọn hắn nói Xiaomi là kẻ quấy rối. Nói như vậy những cái kia bán 4-5 ngàn điện thoại, khả năng chi phí cũng liền 2000 khối ra mặt, hẳn là không đến 2000 khối a. Dù sao Miu một cùng hiện tại những cái kia lớn nhãn hiệu kỳ hạm cơ phối trí không có gì sai biệt. Lại mới bán 1.999. Hứa lão bản nói cái này giá cả còn có kiếm lời. Bọn hắn chi phí đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 2.000 khối. Đúng, bất quá áp xúc đến thấp như vậy giá cả. Liền xem như có kiếm lời lại có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Dù sao phối trí ở chỗ này bày ra đây. Hứa lão bản cùng Lôi lão bản lương tâm a. Liền xem như dạng này. Những cái kia giá bán 4-5 ngàn điện thoại lợi nhuận cũng vượt qua một nửa a. Thật đen a. Nếu không phải Xiaomi hoành không xuất thế, nhóm chúng ta còn phải dùng nhiều tiền tiêu uổng phí đâu. Liền xem như dạng này. Những cái kia giá bán 4-5 ngàn điện thoại lợi nhuận cũng vượt qua một nửa a. Thật đen a. Nếu không phải Xiaomi hoành không xuất thế, nhóm chúng ta còn phải dùng nhiều tiền tiêu uổng phí đâu. Liên quan tới điện thoại ngành nghề lợi nhuận sự tình gây nên mọi người nhiệt liệt thảo luận. Trình diện đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, mà điện thoại lại là mỗi cái người cũng rời đi không. Mà lại hiện tại dùng cái gì điện thoại, lẫn nhau ở giữa cũng có chút muốn ganh đua so sánh ý tứ. Cầm một cái giá bán đắt một chút điện thoại, liền sẽ cảm giác rất có mặt mũi, dứt bỏ trèo bỉ tâm không nói. Người trẻ tuổi cũng đều khá là ưa thích tính năng cao thủ cơ. Dạng này điện thoại có thể duy trì bọn hắn chơi game các loại càng nhiều nhu cầu. Bất quá tính năng hơi cao điểm điện thoại, giá bán đều là mấy ngàn khối. Thật đúng là không phải ai đều có thể tiêu phí lên. Cho nên Xiaomi xuất hiện, rất vui vẻ chính là người trẻ tuổi đoàn thể. Loại kia bất kể điều kiện liền cưỡng ép muốn ái mộ hư vinh. Thậm chí là mua một cái Apple bán thận người. Chung quy chỉ là số ít. Xiaomi giá bán để cho người ta vui vẻ. Nhưng là mọi người trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Hứa lão bản, đã làm điện thoại như thế kiếm tiền. Như vậy ngươi cùng Lôi đồng vì cái gì không nguyện ý cùng cái khác điện thoại công ty ngầm hiểu lẫn nhau, cộng đồng duy trì nguyên bản giá cao đâu? Một người trẻ tuổi hỏi, ngươi nói Miu một còn có thể kiếm tiền, nhưng ta đoán chừng liền xem như kiếm tiền, cũng kiếm lời không bao nhiêu a. Tối đa cũng liền 200 khối tiền tả hữu, nhưng là nếu như các ngươi bán 4.000 giá cả, bán một bộ điện thoại lợi nhuận thì tương đương với hiện tại bán 11 bộ. Ngươi nói không sai, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể cùng những người khác tuân theo cái nghề này, quy tắc ngầm. Mà lại ta tin tưởng cho dù là bán được 4.000, như cũ sẽ có người lựa chọn Xiaomi, nhóm chúng ta sẽ hơn kiếm tiền. Hứa Chiết gật gật đầu, trả lời, bất quá ta là làm Internet. Ta cùng Lôi đồng, nhóm chúng ta đều là Internet người. Điện thoại là Xiaomi quan trọng nhất không sai, nhưng lại không phải toàn bộ. Xiaomi về sau sẽ khai phát ra càng sinh sản nhiều hơn phẩm, tạo thành một cái to lớn sinh thái liên. Nhưng là cái này sinh thái liên trung tâm, chính là điện thoại, mà lại có thể kiếm tiền liền đủ. Cần gì phải cầu cao như vậy lợi nhuận đâu. Ít lãi tiêu thụ mạnh đạo lý này rất nhiều người đều hiểu. Nhưng là có thể làm được người nhưng không có bao nhiêu. Ở chỗ này ta có thể hướng mọi người cam. Vô luận tương lai Xiaomi phát triển tới trình độ nào. Vô luận nhóm chúng ta ra bán phải chăng phát sinh cải biến. Nhưng là nhóm chúng ta lãi dòng dẫn đầu vĩnh viễn sẽ không vượt qua 5%. 5%. Là nhóm chúng ta định cho mình tiêu chuẩn. Dù sao Xiaomi công ty cũng cần phát triển, kỹ thuật trên đầu nhập cũng cần tài chính, không có khả năng một điểm tiền cũng không kiếm lời. Lãi dòng dẫn đầu vĩnh viễn không vượt qua 5%. Cái số này lần nữa gây nên mọi người nhiệt nghị. Nếu như Xiaomi thật có thể kiên trì cái nguyên tắc này lời nói, như vậy vô luận bao lâu, vô luận sản phẩm giá cả đến cùng là bao nhiêu, cũng tuyệt đối là có đủ nhất tính so sánh giá cả nhãn hiệu. Sau khi nói xong, Hứa Chiết hướng về phía dưới cúi đầu nói ra. Tốt, Mọi người vấn đề ta cũng trả lời xong. Buổi trình diễn thời trang chính thức kết thúc. Lần nữa cảm tạ mọi người hôm nay đến. Hứa tiên sinh, chờ một chút, có thể tiếp nhận một cái ta phỏng vấn nha. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.